Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 241, chương 857, hồn phách quy lai này. Hỗn độn kiếm phẩm giai cuối cùng dừng lại ở thánh giai. Tần Phong trẻ tuổi như vậy, liền chú tạo ra một chuôi thánh giai kiếm, cơ hồ siêu việt cùng thời đại sở hữu chú kiếm sư. Đã đủ để tự ngạo. Thế nhưng là Tần Phong trên mặt cũng không gặp vui mừng. Ngược lại là có một ít thất vọng, vì đúc lại hỗn độn kiếm, Tần Phong chuẩn bị thời gian rất lâu, tự tin đã đem mỗi một đạo trình tự làm việc đều làm đến hoàn mỹ. Thánh giai siêu việt thiên giai đạo kiếm, đối với người tầm thường mà nói, hỗn độn kiếm đã đầy đủ khủng bố, hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Thế nhưng là Tần Phong lại biết, siêu phàm nhập thánh chẳng qua là bắt đầu. Thánh trên bậc còn có hai giai tiên kiếm cùng thần kiếm. Hỗn độn lai lịch phi phàm, Tần Phong vốn cho rằng, ít nhất cũng có thể đem chú tạo thành một thanh tiên kiếm. Kết quả nhưng chỉ là một chuôi thánh kiếm thôi. Kiếm chủ, ngươi không cần nản chí. Hỗn độn kiếm cùng tầm thường kiếm khác biệt. Mỗi một chuôi kiếm đều có chính mình trưởng thành cực hạn, nhân giai kiếm tối nhiều trưởng thành đến địa giai, đồng dạng thánh kiếm nhiều nhất trưởng thành là tiên kiếm, nhưng là ta hỗn độn lại khác. Hỗn độn kiếm trưởng thành là vô hạn, miễn là ngươi có thể tìm tới thật nhiều mảnh vỡ đại đạo để cho ta thôn phệ. Đừng nói là tiên kiếm, liền xem như thần kiếm cũng không phải là không được. Hỗn độn kiếm hồn nhìn ra Tần Phong có chút nhụt chí, cười ha ha, ngạo nghễ nói ra, lớn lên không gian vô hạn, có thể trưởng thành đến thần kiếm. Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng an tâm một chút. Hỗn độn thánh kiếm đã thành, Tần Phong vuốt ve thân kiếm yêu thích không buông tay. Đại nhân, chúng ta cái này liền rời đi Côn Lôn sao? Thương Tinh Tử đã biết Tần Phong thân phận, đi lên trước vô cùng cung kính nói, công tử, chúng ta rời đi sao? Cố Bác Khuynh cùng Tần Phong quan hệ đặc thù, mặc dù biết hắn là trong truyền thuyết hỗn độn ma thần, nhưng là thái độ đối với hắn như cũ, không vội, ta còn có hai chuyện muốn làm. Tần Phong đem hỗn độn thánh kiếm để vào táng kiếm trong cổ quan ôn dưỡng. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, hướng về Mộc Thanh Uyển đi đến. Mộc Thanh Uyển chính ôm một gốc khô héo cây nhỏ lau nước mắt. Đó là đệ đệ của nàng Mộc Miên chân thân. Nhìn thấy Tần Phong hướng về chính mình đi tới, vội vàng đứng lên, cuống quýt lấy sống bàn tay lau đi nước mắt. Miễn cưỡng cười vui nói, chúc mừng công tử đúc lại thần kiếm. Tần Phong nhìn qua Mộc Thanh Uyển, chân thành nói, ta đáp ứng ngươi sự tình, liền nhất định sẽ làm đến. Ta nói qua, ta sẽ đem Mộc Miên mang về, liền sẽ đem hắn mang về. Thương, từng tiếng triệt long ngâm, Tần Phong vung tay lên, táng kiếm cổ quan hiện lên ở đỉnh đầu. Hắn tự tay từ trong cổ quan đem hỗn độn kiếm rút ra. Hỗn độn kiếm vừa ra, chính là thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt vô quang. Tần Phong đồng tử co rụt lại, một điểm hàn mang ngưng tụ ở đôi mắt chỗ sâu, ngón tay hướng về kiếm thể một điểm, ngang, một đầu hắc sắc cự long từ trên thân kiếm bay ra. Ở Tần Phong trên đỉnh đầu xoay quanh, uy vũ cùng cực, chỉ thấy hắc long ngoác ra cái miệng rộng, một đầu hỏa phượng từ trong miệng nó bay ra, trực tiếp bay vào đến Mộc Thanh Uyển trong ngực tiểu trên thân cây. Nguyên bản khô héo cây nhỏ lại một lần nữa rút ra mầm non, sức sống tràn trề, Mộc Miên thân thể chậm rãi huyễn hóa ra đến, nằm ở Mộc Thanh Uyển một bên, chậm rãi mở mắt, nhìn qua Mộc Thanh Uyển, kinh ngạc nói, tỷ, ta thế nào? Đệ, Mộc Thanh Uyển nước mắt tràn mi mà ra, đem Mộc Miên chăm chú ôm vào trong ngực, khóc giống không thôi, tỷ đệ người rốt cục đoàn tụ. Tần Phong quay đầu hướng mọi người nói, mọi người tản đi đi. đừng ảnh hưởng các nàng tỷ đệ cái tụ hợp. Tần Phong trở lại trong phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường, trong tay bưng lấy hỗn độn kiếm, tâm tình kích động, thật lâu vô pháp bình phục. Tần Phong tuy nhiên nắm giữ sinh mệnh đại đạo, lại để cho hỗn độn kiếm thôn phệ mảnh vỡ đại đạo. Nắm giữ niết bàn làm người ta thấy cải tử hồi sinh lực lượng. Mộc Miên thân thể bị Thanh Sơn kiếm thánh đoạt xá, đã nhận lấy Phượng Hoàng nhất kích. Tự liền Thanh Sơn kiếm thánh đều chống đỡ không nổi một kích này uy lực mà hồn phi phách tán. Mộc Miên hồn thể yếu ớt cùng cực, theo lý mà nói từ lâu phá toái. Tần Phong cũng không có chút tự tin nào, làm cho Mộc Miên khởi tử hồi sinh. Thế nhưng là Tần Phong rất dễ dàng liền làm được, là Thanh Sơn kiếm thánh. Tần Phong trong miệng thì thào, Thanh Sơn kiếm thánh đoạt xá Mộc Miên thân thể, Mộc Thanh Uyển đem hắn xem như đệ đệ của mình, yêu mến rất nhiều, người không phải cây cỏ, ai mà có thể vô tình. Thanh Sơn kiếm thánh bậc này người có tâm địa sắt đá. Từ trên thân Mộc Thanh Uyển cũng cảm thấy đã lâu thân tình. Bởi vậy, Thanh Sơn kiếm thánh trước khi chết làm một sự kiện, chính là hy sinh chính mình, bảo trụ Mộc Miên hồn phách. Đã Mộc Miên hồn phách có thể đổi lại, như vậy, Tần Phong trong lòng khẽ động, cổ kiếm xích tiêu từ táng kiếm trong cổ quan bay ra, nằm ngang ở đầu gối của hắn trước. Giờ phút này, màn đêm đã lặng yên buông xuống. Xích nguyệt giữa trời, màu đỏ ánh trăng từ song cửa sổ chiêu vào, rơi trên xích tiêu kiếm. Lý Liệt chết rồi, xích tiêu kiếm lâm vào yên lặng, kiếm hồn cũng chập phục, phảng phất tại yên lặng chờ đợi kiếm chủ trở về. Tạo hóa, hạng gì trêu người? Tần Phong nhìn qua xích tiêu kiếm, lắc đầu cười khổ, Lý Liệt là Tần Phong bất thế địch, thù giết cha. Không đội trời chung, Tần Phong thời niên thiếu, mang tràn đầy đoạt cừu hận, đạp vào kiếm đạo, thề phải cầm kiếm nghịch thiên khi, nhất định sẽ không nghĩ tới. Hắn một ngày kia, vậy mà muốn phục sinh chính mình lớn nhất cừu nhân Lý Liệt. Lý Liệt đại ca, chết ở trong tay kim giáp thần nhân, tình huống cùng Mộc Miên khác biệt. Hơn nữa, Lý Liệt là người, Mộc Miên là Mộc Linh, hai nhân tình huống cũng khác biệt, coi như ta có thể gọi về Mộc Miên hồn phách, thế nhưng là nhượng Lý Liệt sống lại khả năng, lại là cực kỳ bé nhỏ. Tần Phong trong lòng lặng yên suy nghĩ, nắm chặt hỗn độn kiếm, mặc kệ khả năng có bao nhiêu nhỏ, Tần Phong đều muốn thử một phen, hồn phách quy lai này, xích hồng sắc dưới ánh trăng. Tần Phong tóc rối bù, vũ động trường kiếm, trang diện có vẻ hơi quỷ dị, nhất long nhất phượng ở đỉnh đầu của hắn xoay quanh, hỗn độn kiếm tách ra mãnh liệt sinh mệnh quang huy, còn như mưa bụi đồng dạng rơi trên xích tiêu kiếm. Xích tiêu kiếm chính là câu thông Tần Phong cùng Lý Liệt môi giới, không có môi giới, coi như nắm giữ sinh tử, cũng vô pháp làm người ta thấy khởi tử hồi sinh. Hồn phách quy lai này, Tần Phong ngâm sướng, mờ mịt thanh âm phảng phất có thể vượt qua sinh tử. Ao ao ao, xích tiêu kiếm bỗng nhiên bay đến không trung, biến mất không thấy gì nữa. Một đầu đen nhánh trường hà chậm rãi xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Đó là Minh Hà, hồn nơi hội tụ Minh Hà. Tần Phong đã từng dọc theo Minh Hà đi tới, cuối cùng chỉ là về đến điểm bắt đầu. Minh Hà đến cùng chảy đến nơi nào? Tần Phong bây giờ mới biết, Minh Hà rất dài, chậm rãi ở trong thập giới chảy qua. Thập giới trong chết đi hồn phách, đều sẽ rơi vào Minh Hà. Cuối cùng hội tụ ở hồn nơi hội tụ, đầu nhập địa mẫu ôm ấp, hỏa cha trường quản lấy sinh, địa mẫu trường quản lấy chết. Sống và chết, vốn là một thể, hồn phách quy lai này. Tần Phong trong tay hỗn độn kiếm quang mang càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng Minh Hà kỳ quái cũng biến mất không còn tăm tích. Thất bại, Tần Phong xóa đi mồ hôi trên đầu. thở dài một hơi, nụ cười trên mặt 10 điểm đắng chát. Từ đầu đến đuôi thất bại, tự liền Xích Tiêu kiếm cũng không biết tung tích. Không có Xích Tiêu kiếm, phục sinh Lý Liệt liền không có bất kỳ cái gì khả năng. Liền ở Tần Phong thất vọng cùng cực, cảm giác được mỏi mệt không chịu nổi, chuẩn bị ngủ thời điểm, hắn quay người lại, phát hiện một thân ảnh ngồi ở trên giường, trên mặt mang nụ cười, nhìn lấy chính mình, người này đầu đội kim quan, người mặc long bào, trong tay nắm cổ kiếm Xích Tiêu, trong lúc phất tay, đều mang đế hoàng bẩm sinh cao quý cùng bá khí. Người này chính là Lý Liệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.